Chương 1952, trên lệch lớn sao. Thông thiên kính liền xem như hắn hiện tại QNZ không có năm chắc có thể thắng, đồng thời, thông huyền cảnh tu sĩ không thể nào là thông thiên kính đối thủ. Thật sự là mạnh. Lâm Vô Nhai thần sắc phức tạp nói, bất quá kể từ đó, đại ngụy y hải nguyên vững như thành đồng, huống hồ còn có Chu Phàm tại. Dạng này coi như giới lao hội tương lai chịu không được những cái kia ngoại lai thế lực mang tới áp lực, đối đại ngụy cũng sẽ không có bao lớn ảnh hưởng. Trước mắt bản thổ thế lực ưu thế lớn nhất chính là ngoại lai thế lực nếu là thông qua tinh giới truyền tống trận tới, cái kia chú định nhân số không cách nào quá nhiều, nhưng tới khẳng định đều là tinh nhuệ, cái này cũng có thể để cho man tinh giới bản thổ thế lực đau đầu không thôi. Lâm Vô Nhai quyết định ở lại giới lao hội, nhưng Chu Phàm không cần lưu tại nơi này, có thể qua lại gian vực hắn có lẽ man giới thiên thành tốn không mất bao nhiêu thời gian. Nếu là thật có tu sĩ gì tới, muốn cấp tốc cầm xuống có đại trận phòng thủ giới lao hội trừ phi đến chính là vị kia tên gọi Nhạc Sơn hợp đạo đại năng, cái khác thông huyền cảnh tu sĩ đều khó có khả năng làm đến. Chu Phàm trở lại kính đô đêm đó, hắn đem sách đồng gọi đi ra hỏi, ngươi cảm thấy ta cùng hợp đạo cảnh có bao nhiêu chênh lệch? Nhạc Sơn không cho phép cái khác tinh giới đóng kín tinh giới truyền tống trận, có phải là vì cho hạ chủ tinh giới lưu đường lui, nói cách khác trong tương lai hạ chủ tinh giới xuất hiện khó có thể đối phó đại kiếp về sau. Nhạc Sơn khả năng sẽ mang theo người của hắn đến cái khác tinh giới đến, cái này tinh giới cũng có khả năng sẽ là man tinh giới. Hợp đạo cảnh sách đồng có chút kinh ngạc nói, ngươi chỗ tồn tại hạ chủ tinh giới có thể có bao nhiêu hợp đạo tu sĩ, ngươi gặp hợp đạo cảnh sao cũng không có, ta chỉ là muốn hỏi một chút. Chu Phàm no y bút bạc tại sách đồng bên trên vẽ một cái mỉm cười biểu lộ, ngươi hẳn phải biết cảnh giới càng cao, muốn vượt cấp mà chiến thì càng khó. Giống như thiên tượng cảnh muốn chiến thắng thông huyền cảnh, cơ hồ là chuyện không thể nào, cũng liền ngươi loại này đặc thù thiên tượng cảnh mới có thể làm đến. Ngươi bây giờ nếu là gặp hợp đạo cảnh tu sĩ, cùng hắn lên xung đột, vậy ta chỉ có một cái đề nghị cho ngươi. Trốn, mau chóng trốn, trốn đến chậm, nói không chừng liền mệnh đều không có. Trên lệch như thế lớn à? Chu Phàm sắc mặt ngưng lại, nếu như ta tiến vào thông huyền cảnh đây cái này liền khó nói. Sách đồng nói, ngươi cơ sở là ta gặp qua rất vững chắc một cái, đây cũng là ngươi có thế một mực vượt cấp mà chiến một cái dựa vào, nhưng hợp đạo cảnh tu sĩ xem như miễn cưỡng có tư cách đứng trên đỉnh núi, ngươi nếu là muốn thông huyền chiến hợp đạo còn đánh thắng, trừ phi cái kia hợp đạo tu sĩ yếu kém mới có thể. Càng đa tình huống xuống hẳn là ngang tay, số ít dưới tình huống ngươi khả năng sẽ thua, bất quá coi như thua, lấy ngươi bản sự hẳn là không chết được. Chu Phàm không có quá thất vọng, thông huyền cảnh có thế tại hợp đạo cảnh tu sĩ trước mặt tự vệ, đây đã là rất đáng giá kiêu ngạo sự tình. Nếu như là ngươi gặp gỡ hợp đạo tu sĩ đây, Chu Phàm thử thăm dò hỏi. Ta bút bạc vẽ một cái híp mắt cười biểu lộ, hợp đạo tu sĩ hẳn là sẽ gọi ta một tiếng tiền bối. Chu Phàm, sau đó chớ vì loại này chuyện nhảm chán đến phiền ta. Sách đồng nói xong cũng biến mất. Kể từ khi biết muốn chờ nương của nó đến mang đi nó, sách đồng liền hoàn toàn thành một đầu cá ướp muối. Nó đối Chu Phàm càng ngày càng không kiên nhẫn, nếu không phải là còn muốn để Chu Phàm thôi động thuyền tiến lên, nhìn có thể hay không đến cái gọi là bị ngạn, nó khả năng đều chẳng muốn nói chuyện với Chu Phàm. Chu Phàm sờ lên cằm, suy nghĩ sách đồng nói, tu sĩ càng nhiều thời điểm lấy thực lực vi tôn, mà không phải tuổi tác, đương nhiên trình độ nào đó đến nói, có thể sống được lâu cũng là thực lực một loại biểu tượng, bất quá càng nhiều là lấy cảnh giới với tư cách cân nhắc. Sẽ được gọi là tiền bối, sách đồng ý tứ hẳn là nó cảnh giới cao hơn, hợp đạo cảnh không dám đối với nó động thủ. Cái khác dẫn đạo giả thực lực không thua kém sách đồng, nói cách khác dẫn đạo giả bọn họ thực lực so hợp đạo cảnh còn phải cao. Chu Phàm nghi một la tờ, liền không có lại nghĩ, mà là tu luyện đi. Hôm sau sáng sớm, xác nhận tạm thời không có cái gì chuyện quan trọng xử lý, Chu Phàm lần nữa bế quan, thời gian 10 ngày chớp mắt liền qua, khi hắn đi ra lúc, đã thiên tượng cảnh viên mãn. Thiên tượng cảnh viên mãn, nếu là hắn gặp lại Phượng Hồng Viêm, sẽ so với lần trước nhẹ nhõm cực kỳ nhiều. Tại hắn bế quan khoảng thời gian này, man tinh giới không thể nói bình thản yên tĩnh, dù sao đại kiếp dấu hiệu từ lâu xuất hiện, man tinh giới các nơi quái dị đều tại bạo động, có nhiều chỗ trở nên 10 phần nguy hiểm, nhưng từng cái thế lực đều tại tích cực ứng đối, cũng không có ra cái đại sự gì. Cự ngẫu binh sau khi bị giết chết, hình như đại kiếp đã qua. Nhưng man tinh giới có chút kiến thức tu sĩ đều biết, đại kiếp tuyệt đối không đi qua, có đáng sợ đồ vật đang tại ấp ủ, thậm chí không khí đều giống như trở nên cháy bỏng. Chu Phàm sau khi xuất quan, lại cùng Lâm Vô Nhai bên kia liên hệ một chút, xác nhận ba cái tinh giới truyền tống trận, đặc biệt là hạ chủ tinh giới bên kia cũng không còn người truyền tống tới. Hẳn là vẫn chưa có người nào biết rõ Phượng Hồng Viêm chết rồi, nếu không nói không chừng hạ chủ tinh giới sẽ có tu sĩ khác bắt đầu thăm dò man tinh giới thực lực, dù sao hạ chủ tinh giới cũng không phải chỉ có Phượng Hồng Viêm cái này một cái thông huyền cảnh tu sĩ. Coi như Phượng Hồng Viêm chết rồi, thông huyền cảnh tu sĩ không dám tùy tiện tới, cũng có thể sẽ phái người thăm dò. Nhưng không có người đến, khả năng này cũng không biết Phượng Hồng Viêm đã chết rồi. Chu Phàm tại hỉ hệ ưu do không có vấn đề gì lớn về sau, hắn đồng dạng yên tâm lại, màn đêm buông xuống hắn ở trên thuyền cùng nhi nữ tán gẫu xong về sau, liền đem sách đồng gọi đi ra. Vẫn là gọi mấy âm thanh sách đồng mới ra ngoài. Bút bạc tại sách đồng bên trên vẽ một cái không cao hứng biểu lộ, người tốt nhất là có chuyện quan trọng tìm ta. Ta đã thiên tượng cảnh viên mãn. Chu Phàm cười nói, thì tính sao? Sách đồng nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn ta chúc mừng ngươi hay sao? Thế thì không cần. Chu Phàm lắc đầu nói, ta muốn hướng ngươi tư vấn một chút liên quan tới thông huyền cảnh sự tình. Thông huyền cảnh dạng này cảnh giới, toàn bộ man tinh giới đều không có quá nhiều liên quan tới nó ghi chép, hắn chỉ có thể hướng sách đồng tư vấn. Hắn được đến Phượng Hồng Viêm túi chữ vật, bên trong xác thực có không ít vật chân quý, nhưng hắn không có tìm được bất luận cái gì liên quan tới thông huyền cảnh điện tịch, công pháp QNZ không có. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Bút bạc vẽ một cái mỉm cười biểu lộ, trừ phi ngươi để thuyền tiến lên một vạn trượng, ta liền nói cho ngươi. Chu Phàm khỏe miệng run lên, tiến lên một vạn trượng hắn câu cá lớn xám trùng liền muốn tăng gấp đôi, tại không phải cần thiết dưới tình huống, hắn không có khả năng làm việc ngốc như vậy. Ngươi nếu là không muốn nói thì thôi. Chu Phàm lắc đầu nói, vậy ta liền đi địa phương khác nghĩ một chút biện pháp, khả năng này sẽ lãng phí một chút thời gian. Nhưng lại không phải là không có biện pháp, kỳ thật ngươi nói cho ta thông huyền cảnh tu luyện tri thức, đối ngươi thế nhưng là có chỗ tốt. Có thế có chỗ tốt gì? Sách đồng không hiểu hỏi. Ta biết thông huyền cảnh tu luyện tri thức, vậy liền nói không chừng muốn nhờ ngươi trợ giúp đến tiến vào thông huyền cảnh, ngươi coi như không chịu trợ giúp ta, ta có lẽ sẽ giống như lần trước dạng kia tiếp tục thôi động thuyền tiến lên. Chu Phàm chậm rãi nói, nếu là không nói, ta lãng phí thời gian. Ngươi cu nở dê lãng phí thời gian, cái này đối ngươi ta đều không có bất kỳ cái gì chỗ tốt.